Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 88, sức mạnh áp đảo của Malakas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Pon, đừng có lợi dụng tao như một lá chắn. Thằng chó này, trốn đằng sau tao và hưởng hết mật. Pon, người nổi tiếng là một trong những thương sĩ giỏi nhất trong Satisfy. Sau khi đe dọa Malakas, anh ta tặc lưỡi với Vanner. Người đang loạng choạng như một con lợn rừng giận dữ. Vanner, Mi là một hiệp sĩ hộ vệ. Đương nhiên phải sử dụng Mi như một lá chắn chứ. Tanker thu hút sự chú ý trong khi người gây sát thương vét máng. Đây là một chiến thuật rất bình thường. Hãy suy nghĩ trước khi Mi tức giận. Có phải bộ não của Mi quá nhỏ? Nếu Vanner và Pon đứng cạnh nhau, chênh lệch tuổi tác dường như là khoảng 20 năm. Nhưng cả hai đều bước sang tuổi 36 trong năm nay. Vanner bị hói, râu sồm và nhìn như cuối những năm 40 tuổi. Trong khi Pon đẹp trai và có một vóc dáng bóng mượt, khiến anh ta có vẻ như ở độ tuổi cuối 20. Ngoài ra, mối quan hệ giữa hai người không được tốt. Vanner, người có ngoại hình kém cỏi, ghét Pon ngay từ khi nhận ra rằng Pon bằng tuổi mình. Pon cũng bỏ qua Vanner đơn giản vì anh nghĩ Vanner là ngu ngốc. Không, hai người đã có độ hòa hợp thấp ngay từ đầu. Jisuka nói rằng họ là hai người thấy có ích trong việc ghét nhau. Nghề của tao có thể là của một hiệp sĩ hộ vệ, nhưng hầu hết các chỉ số của tao là sức mạnh. Tao đã nói với mày điều này nhiều lần rồi. Vì vậy hãy nhớ điều đó. Thằng đầu gà, tao có phải dạy lại mày không? Tao là một hiệp sĩ hộ vệ, nhưng khả năng phòng thủ của tao rất thấp. Vì vậy, đừng đi với tao. Tanker của bang chúng ta là Toban, không phải tao. Ngu ngốc, Mi đã chọn một nghề phòng thủ, nhưng Mi lại không tăng điểm hợp lý. Không tanker, không tấn công, Mi có ích cho việc gì được? Ác ác, thằng khốn, mày có muốn trải nghiệm sức mạnh của một hiệp sĩ hộ vệ chuyên sức mạnh PvP không? Solo với tao không? Được chứ, ta sẽ cho Mi thấy sự bất tài của nhân vật của Mi. Nhưng ta tạm thời bỏ qua. Vanner cực kỳ hữu ích trong cuộc chiến giữa những người chơi với nhau. Anh ta có kỹ năng bị động giảm sát thương nhận được và kỹ năng phòng thủ cơ bản, cũng như hồi máu, không giống như các hiệp sĩ hộ vệ khác. Anh ta có sức tấn công cao để có thể giành lợi thế trong các trận chiến. Tất nhiên, nếu sức tấn công của đối thủ là cực kỳ cao, khả năng phòng thủ của anh ta sẽ không đủ. Ngoài ra, nếu khả năng phòng thủ của đối thủ cực kỳ cao, anh ta sẽ không thể đánh chúng bằng sức tấn công trung bình của mình. Tuy nhiên, mức độ người chơi hiện tại thì chưa đạt mức độ đe dọa đó. Đặc biệt, một hiệp sĩ hộ vệ có kỹ năng bất tử một lần. Nếu sử dụng tốt, nó có thể vô hiệu hóa các đòn tấn công của kẻ thù một lần. Do đó, các hiệp sĩ hộ vệ có xu hướng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực PvP. Vì vậy, Vanner đã có lợi thế lớn. He, mày đang sợ, Pon khịt mũi. Không hề, Mi quên những gì chúng ta đang làm phải à, đó là một cuộc săn boss. Nhưng Mi lại muốn đấu solo ngay bây giờ. Làm sao thế được? Chưa kể, không phải rank trong BXS chung của ta cao hơn của Mi sao? Kết quả không phải đã rõ ràng sao? Ngay cả khi chúng ta không chiến đấu. Im đi, mày sợ à? Đừng có trốn, miệng của mày chém gió thì giỏi. Thử gặp ngoài đời xem, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp nhau ngoài đời. Mày cũng chẳng thể làm gì với ta. Vì vậy, hãy hành động cho đúng. Đồ khốn hỏi, Vanner mạnh mẽ phủ nhận. Thực tế tao không bị hói. Tao chỉ chọn kiểu tóc hói khi tao tạo nhân vật. Tao phải nói với mày điều này bao nhiêu lần nữa? Thằng đầu gà, chẳng phải chọn đầu hói sẽ khiến Mi trông già hơn sao? Chẳng ai lại làm thế. Mi rõ ràng bị hói. Nếu tao thực sự bị hói, tôi sẽ không chọn kiểu hói trong game. Tao sẽ làm cho mái tóc của mình dày hơn. Nếu Mi đang giả vờ mình không bị hói, Mi có thể sẽ cố tình đặt nhân vật của mình bị hói. Đù, Vanner, hạng nhất hiệp sĩ hộ vệ và Pon, hạng nhất thương sĩ. Hai người đóng vai trò tiên phong trong hội Tedaka. họ chửi nhau thay vì chiến đấu với kẻ thù. Malakus tức giận vì bị phớt lờ và quyết định sẽ trừng phạt họ. Tại sao các ngươi lại chiến đấu với nhau? Những kẻ bất đồng này sao cứ mãi tụ tập quanh ta? Gào u, 8 tia ma thuật đen nhắm vào Vanner và Pon. Nhưng họ đã nhìn thấy đòn tấn công và nhanh chóng nhảy sang một bên. Ngạc nhiên thay, tia ma thuật của Malakus đổi hướng và tiếp tục đuổi theo Pon. Gì? Tại sao nó không đuổi theo ta? Người dám coi thường ta? Vanner đáp xuống mặt đất và hét lên. Trong khi Pon đột nhiên nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên mình thấy ma thuật tự hành. Tự tìm mục tiêu. Cũng đúng. Một trong 8 giáo đồ. Danh tiếng không hề sai. Pon nhận ra anh không thể tránh được sức mạnh ma thuật và bắt đầu tập trung năng lượng vào ngọn thương. Ngọn lửa dữ dội xuất hiện ở đầu ngọn thương và Pon tung ra một chiêu. Thương mắc, pi pong, ppppeng, một ngon thương âm thanh được tung ra, gây ra một loạt vụ nổ trong không khí. Vụ nổ lớn đến nỗi ngay cả các thành viên của hội Tedaka, bao gồm cả Vanner, cũng có thể cảm nhận được rung động. Qua ha ha ha giác, sức mạnh vật lý và sức mạnh ma thuật va chạm, bên nào sẽ chiến thắng? Rõ ràng rồi, phe mạnh hơn sẽ giành chiến thắng. Ngọn thương xoay tròn của Pon xuyên qua 8 tia ma lực tạo nên một ánh sáng đỏ. Qua aang, tia chớp màu đỏ va chạm với tấm khiên màu đen. Sự kích động hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Pon. Nó không thể xuyên qua. Đúng rồi, ngay cả kỹ năng đó cũng bất lực trước khiên chắn của Malakus. Căng rồi đây, Pon xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng chung. Ít nhất là về mặt số liệu, anh ta là người mạnh thứ 23 trong số 2 tỷ người dùng và là một trong 3 người đứng đầu trong Guild Tedaka. Anh ta đã săn hàng trăm con boss, nhưng đây là lần đầu tiên. Thương mắc, bị lỗi thời, đó là minh chứng về việc kỹ năng phòng thủ của Malakus giỏi như thế nào. Nhưng Pon lại nghĩ khác, tôi chưa có dịp đổi vũ khí khác mặc dù đã tăng thêm 50 cấp. Đây là giới hạn của vũ khí hiện tại của mình. Mình cần một vũ khí tốt hơn. Pon hiện đang ở cấp 243. Tuy nhiên, Pon đang sử dụng thương cấp 190. Thực ra là không khác được. Anh ta không thể tìm thấy một cây thương nào tốt hơn cái mà anh ta đang sử dụng bây giờ. Ngay cả khi anh ta đến gặp một thợ rèn nổi tiếng. Vì sao? Thương hiện tại của Pon có hạng cực phẩm. Nó có giới hạn cấp độ là 190, nhưng nhờ vào tính năng và chỉ số của hạng cực phẩm, nó tốt hơn những cây thương hạng hiếm và sử thi cấp 240. Nói cách khác, Pon cần tìm một cây thương hạng cực phẩm có cấp cao hơn 190 để có thể thay thế vũ khí của mình. Nhưng khi anh ta mang các vật liệu để tạo ra những ngọn giáo tốt nhất, những thợ rèn nổi tiếng hầu như luôn tạo ra những vật phẩm bình thường hoặc hiếm. Trong một số trường hợp, các vật phẩm sử thi ra đời, nhưng chúng không đạt yêu cầu. Một thợ rèn xuất sắc là cực kỳ cần thiết lúc này. Người thợ rèn vô danh đã làm đảo lộn thế giới bằng cách chế tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt. Pon và Jisuka đang khao khát có được anh ta. Nếu anh ta làm cho mình một ngọn thương, mình đã có thể xuyên thủng khiên Malakus. Cùng lúc đó, Malakus đã chịu khá nhiều đau đớn. Hắn ta đỡ lại cây thương bằng tấm khiên màu đen, nhưng sức mạnh của cây thương vẫn gây ra một cú sốc cho hắn ta. Thực ra, hắn ta đã triển khai một tấm khiên ba lớp nhưng suýt nữa đã không thể đỡ được một đòn đánh mạnh như vậy. Phải chịu nhục nhã chỉ vì một tên lữ khách còn con. Vanner đã không bỏ lỡ cơ hội khi đôi chân của Malakus đã yếu. Hắn ta đang bị đơ. Vanner nắm dìu của mình chặt nhất có thể. Sau đó, anh ta dùng hết sức lực để ném một chiếc đi. Vèo, ném vũ khí là một trong số ít các kỹ năng tấn công của một hiệp sĩ hộ vệ. Và nó yếu hơn so với thương của Pon. Cang, Malakus nhìn khó chịu. Hắn gọi tấm khiên ra và làm trạch hướng chiếc dìu. Vanner chứng kiến chiếc dìu của mình bị thổi bay và gãi đầu. A, điên quá đi. Anh tức giận vì sự bất lực của mình. Nghề được gọi là hiệp sĩ hộ vệ, bao gồm một cây kỹ năng bảo vệ người dùng và đồng minh của họ. Nhưng để thành thạo các kỹ năng bảo vệ cấp cao, anh ta cần có nhiều điểm thể lực. Thế nhưng Vanner đã tăng điểm vào sức mạnh để tăng cấp nhanh hơn. Do đó, anh ta không thể thể hiện được công dụng của một hiệp sĩ hộ vệ hoặc đóng vai trò tấn công Malakus hiệu quả như Pon. Mặt khác, chẳng phải Pon trông thật ngầu sau khi đối mặt với Malakus một mình sao? Trên thực tế, Vanner đứng thứ 66 trên bảng xếp hạng chung, không thấp hơn nhiều so với Pon xếp thứ 23. Nhưng Vanner không thể tránh khỏi việc cái tôi của anh ta bị tổn thương. Đáng ra phải có vật phẩm để tẩy điểm chỉ số. Satisfy không cho tự lưu dữ liệu nhân vật, nên một món đồ như vậy sẽ không được tạo ra đâu. Vanner chạm đất trong khi Pon chân thành khuyên anh, bắt đầu từ cấp độ tiếp theo. Nhớ tăng tất cả các điểm của Mi vào thể lực đi. Nếu Mi tiếp tục tăng vào sức mạnh, nhân vật của Mi sẽ biến thành đống rác. Dạo này, tuy hiệp sĩ hộ vệ tăng sức mạnh đang nổi lên như một xu hướng trong PvP, nhưng Mi vẫn chưa nhận ra được những hạn chế à, đối thủ càng mạnh, hiệp sĩ hộ vệ chuyên sức mạnh sẽ càng vô dụng. Yêu, Vanner tự mắng bản thân vì đã thờ ơ tăng điểm của mình thành sức mạnh chỉ để trở thành một ranker nhanh hơn. Cạnh bên, Pon cũng đang bị cuốn vào ham muốn về một vũ khí mạnh hơn đến mức anh ta không thể tập trung vào tình huống xung quanh. Ngay bây giờ, họ đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Riga đang bị bỏ rơi trong góc. Các ngươi lại chém gió với nhau nữa à? Các ngươi thực sự không căng thẳng gì à? Được rồi. Ta sẽ cho các ngươi biết chính xác tình hình hiện tại là gì. Malakus tuyên bố trong khi chộp lấy cái đầu đầy máu của Riga. Pon cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của Riga và hỏi. Riga, sao cậu lại ở trong tình trạng này? Cậu hết thuốc hồi máu rồi à, sao cậu chưa chạy đi chứ? Riga, người đang là con tin của Malakus, cười như thể xấu hổ. Ha ha, tớ muốn xem Malakus mạnh đến mức nào nên tớ đã ở gần nhất có thể. Tớ nghĩ nó sẽ giúp cho việc luyện tập. Thôi cậu chết đi vậy. Họ biết điều này từ thời chơi LTS, rằng có quá nhiều kẻ ngốc trong bang hội này. Pon và Vanner mặc kệ Riga. Sau đó, Malakus hét lên với Jisuka, người đang theo dõi trận chiến với hai cánh tay khoanh lại. Cô gái, tất cả các ngươi sẽ sớm trở nên giống tên này. Malakus bắt đầu tập trung sức mạnh ma thuật vào đầu ngón tay của mình. Hắn ta định nghiền nát đầu Riga như một quả dưa hấu. Đối với một ranker, cái chết là một tổn thất cực lớn. Họ sẽ mất kinh nghiệm tương đương với một tuần săn bắn nếu họ chết. Vì vậy, tất nhiên hội Tedaka sẽ không đứng yên nếu bạn đồng hành của họ sắp chết. Họ sẽ cố gắng bảo vệ bạn đồng hành của mình tốt nhất có thể. Nhưng đây lại là chuyện khác. Riga đã có thể sống, nhưng anh ta sẽ chết vì sự ngu ngốc của chính mình. Anh đã gặt hái những gì xứng đáng. Không đáng phải dũng cảm đối diện nguy hiểm để cứu anh ta. Chết đi và nhận lấy bài học đi Riga. Trong tình huống không có ai trong hội Tedaka muốn cứu Riga, một người đàn ông đã kêu lên. Kiếm pháp Pacma, khống chế. Mọi người mắt tròn xoe quay sang một bên, kể cả Malakus và Jisuka. Sau đó, họ đã nhìn thấy đệ tử Khan, người tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt. Không, có lẽ anh ta chỉ là một thợ rèn bình thường. Anh chàng châu Á vẫn chưa xác định được danh tính đang múa với một con dao găm sáng ngời trên tay. Anh ta trông rất kiên định khi đang múa. Đó là một điệu múa kiếm ít thấy và chuyên nghiệp. Nó trông giống như bị điên. Các thành viên của hội Tedaka lo lắng. Gì vậy? Tại sao cậu ta đột nhiên nhảy trong tình huống này? Hành vi kỳ quặc của Grid không thể hiểu được bởi người bình thường. Toban nhìn thấy anh ta và nhớ ra một sự cố từ quá khứ. Mình đã nhớ ra tên này. Đó là một vài tháng trước, khi anh ta đang tuyển team cho cuộc săn boss kẻ bảo vệ rừng ở làng Byron. Chiến binh khoảng cấp 80 muốn tham gia cuộc đột kích bằng cách giả vờ là cấp 100. Anh ta nói rằng mình không bao giờ mặc áo giáp vì anh ta là bậc thầy về kiểm soát. Bây giờ kẻ thảm hại đó là Grid. Đúng là... Toban thở dài và nói với Jisuka. Bang chủ, đúng như dự đoán, lại là một thông tin sai khác. Grit là một chiến binh chứ không phải là thợ rèn. Anh ta là một kẻ khoe khoang. À, Toban rất ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Grit đang nhảy một mình lúc đầu có vẻ điên rồ. Nhưng nó chỉ trong chốc lát. Khi Toban nhìn tiếp, trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn và anh cảm thấy một áp lực dữ dội đến từ Grit. Chuyện gì vậy? Toban không còn nói linh tinh về Grit nữa. Vì anh cảm thấy bị choáng ngợp và phải rút lui. Anh nhận ra rằng Jisuka và tất cả các thành viên bang hội cũng đang phản ứng giống nhau. Kể cả Malakus, cách chương.